Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 696, kinh sợ thối lui. 6 chương, hoàn tất, Sở Ly lại là một đao. Phương Thanh Dương lóe lên biến mất tại nguyên địa. Phi đao xuyên không, hắn tới biến mất thời khắc. Một đao bắn về phía Sở Ly. Sở Ly cũng lóe lên biến mất. Quang Minh đao cũng bắn không. Thiên Ma Châu trong nháy mắt hạ tới ngực, quanh thân mãnh liệt vô cùng lực lượng, vết thương nhanh chóng cầm máu, dần dần co vào khép lại. Thiên Ma thân mạnh mẽ không gì sánh được, điểm ấy vết thương nhỏ không đáng giá nhắc tới. Khô Vinh Kinh vận chuyển tinh thuần trí cực thiên địa linh khí, hơn phân nửa vận chuyển Tiệt Vân thần công, còn lại gần một nửa xuyên tiến vết thương, tăng tốc vết thương khép lại. Phương Thanh Dương cảm thấy Quang Minh đao cùng hắn phi đao khó phân cao thấp. Tốc độ nhanh một phần, lại bị hắn hung hãn không sợ chết triệt tiêu. Tiếp tục như thế, Sở Ly cố nhiên bị thương, chính mình cũng chống đỡ không nổi. Sở Ly này ra hỏa thể chất mạnh mẽ, bên trên một lần một đao kia là chân chính bắn trúng ngực. Vậy mà bất tử, lại bị đánh một đao cùng vài cái đại Quang Minh thần quyền. Đổi người bên ngoài chết sớm mấy lần, hắn lại ngắn ngủi 7 ngày liền sinh long hoạt hổ, hiển nhiên là thiên phú dị bẩm. Mình không thể cùng hắn liều cái này. Chính mình ưu thế lớn nhất là tu vi, đại Quang Minh kinh nội lực thâm hậu tinh xảo, thắng Sở Ly một bậc. Hắn thế là toàn lực phát ra một cái đại Quang Minh thần quyền, đủ một cái thiên ngoại thiên cao thủ mệnh vẫn. Phải nhanh một chút giải quyết Sở Ly, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sở Ly Tuyệt Vân thần trưởng thi xuất, ầm một tiếng vang trầm, sau đó hai người quyền trưởng tương giao, lập tức quyền trưởng phảng phất dính đến cùng một chỗ, hai người trực tiếp so đấu tới nội lực. Phương Thanh Dương đại Quang Minh thần quyền quyền kình xông vào Sở Ly trong bàn tay, Thiên Ma Châu đã hạ tới ngực, không thể thôn phệ quyền này lực. Sở Ly chỉ có thể thôi động Tuyệt Vân thần công nội lực nhào tới, đem nó bao trùm, không ngừng thôn phệ hóa tan. Một hồi công phu, đại Quang Minh thần quyền quyền kình bị thôn phệ hết, hóa thành hết sức tinh thuần Tuyệt Vân thần công nội lực. Trong hai người lực đánh giáp lá cà, như hai đội binh sĩ tấn công. Sở Ly Tuyệt Vân thần công nội lực tinh thuần hơi kém Phương Thanh Dương, hơn nữa Phương Thanh Dương nội lực hạo đãng, ép tới Sở Ly liên tục lùi về phía sau. Nội lực giao phong chỗ theo bàn tay hắn chậm chậm tới cổ tay, lại đến cánh tay, bả vai. Tại trong hai người lực trên bả vai loạn chiến lúc, Sở Ly lật về một tia thế yếu. Hắn đan điền rộng lớn cùng kinh mạch không bằng Phương Thanh Dương. Đại Quang Minh thân có chỗ độc đáo, kinh mạch rộng lớn chi cực, giống như quanh thân tức kinh mạch, nội lực hạo đãng như cuồn cuộn tùy tiện, kinh mạch không cấu thành trở ngại. Sở Ly kinh mạch cũng đủ rộng rãi, nhưng cùng đại Quang Minh thân so sánh nhưng còn xa kém. Hoàn hảo hắn có vô cùng vô tận linh khí. Sở Ly kinh mạch kiên cố, so đại Quang Minh thân chật hẹp, tựa như hai đội binh sĩ tại chật hẹp sơn cốc giao phong. Phương Thanh Dương binh sĩ tinh nhuệ lại trận hình thật dày, nhưng sơn cốc chật hẹp, vô pháp phát huy toàn bộ ưu thế. Sở Ly binh sĩ không đủ tinh nhuệ, lại có thể vô cùng vô tận hao tổn, chết một đợt xông lên hai đợt, tử chiến không lùi, thuần túy dựa vào số lượng ngăn cản Phương Thanh Dương binh sĩ tiến tới. Phương Thanh Dương nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng chứa một tia cười lạnh, nội lực của hắn cuồn cuộn không dứt thôi động, đè tới, ngược lại không thư Sở Ly có thể cản quá lâu. Sở Ly dần dần ngăn không được, dù cho nội lực vô cùng vô tận, nhưng không sánh được Phương Thanh Dương tinh thuần, chậm chậm lui lại, theo bả vai chậm chậm hướng ngực mà đi. Sở Ly cắn răng, mãnh liệt vừa thu lại Thiên Ma thân, Thiên Ma Châu trong nháy mắt xuất hiện ở ngực, sau một khắc nó xuất hiện tại cuồng quyển mà đến đại Quang Minh kinh nội lực phía trước. Một ngụm nuốt vào, to lớn áp lực bỗng nhiên không còn, Tuyệt Vân thần công nội lực lần nữa đẩy lên thủ trưởng. Sau đó, Thiên Ma Châu xuất hiện tại cổ tay chỗ, không ngừng hút vào đại Quang Minh kinh nội lực. Phương Thanh Dương cảm thấy Sở Ly thân thể như hang không đáy, nội lực rót vào như bùn trâu vào biển, này khơi dậy hắn ngạo khí cùng cố chấp, ngược lại muốn xem có thể hay không no bạo hắn. Sở Ly không để ý tới Phương Thanh Dương nội lực, chỉ thôi động Tuyệt Vân Thần Công nội lực, để nội lực càng ngày càng tinh thuần, lại phân một phần tâm tư, vận chuyển linh khí tưới nhuần vết thương, một chu thiên lại một chu thiên, Tuyệt Vân Thần Công không ngừng tinh thuần lấy kia một cỗ nội lực, không để cho Thiên Ma Châu thôn phệ hết, chỉ ở thể nội một chu thiên lưu truyền, một lượt tinh thuần xuống dưới, về sau, này cỗ nội lực hóa thành một đạo tơ mỏng, giống như tóc kiểu tại kinh mạch phiêu động, nhưng kinh mạch lại ẩn ẩn đau đớn. Đạo này tơ mỏng giống như điện quang một loại, chỗ du động chỗ, kinh mạch đều muốn bị tổn thương đồng dạng. Thời gian trôi qua, minh nguyệt tại màn đêm chậm chậm di động. Một canh giờ sau, Sở Ly cùng Phương Thanh Dương đều thần thái sáng láng, không có buồn ngủ. Sau hai canh giờ, hai người thần thái như trước sáng láng. Sau ba canh giờ, trời sáng choang, hai người như trước không có kém trạng thái. Hai mắt tinh mang chớp động, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình đẩy cửa đi vào tiểu viện. Nhìn thấy hai người quyền trưởng chống đỡ không nhúc nhích, bọn họ lập tức dừng lại. Cảnh giác nhìn về phía Phương Thanh Dương. Sở Ly cho các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vào đi, vị này là Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương Phương Thanh Dương. Các ngươi luyện kiếm của các ngươi. Quang Minh Thánh Giáo. Hai nữ sắc mặt biến hóa. Sở Ly nói. Phương Thanh Dương, ngươi không xong rồi, thắng không nổi ta. Phương Thanh Dương cau mày nói. Chưa hẳn, muốn đem ta nội lực hao hết là si tâm vọng tưởng. Sở Ly nói. Ta sở trường lớn nhất chính là nội lực hùng hậu. Một dạng, Phương Thanh Dương thản nhiên nói, Sở Ly, thực tế đáng tiếc, ngươi như vậy tuấn tài, lại muốn chết tại ta quyền bên dưới. Sở Ly hừ một tiếng, ngược lại muốn xem đều sẽ chết tại tay người nào bên dưới. Tay phải hắn ngón trỏ hướng Phương Thanh Dương một điểm, vấn tâm chỉ thi triển, nội lực lướt qua, toàn bộ cánh tay kinh mạch đều thụ thương. Đứng đầu tinh thuần này một tia nội lực hóa thành chỉ lực bắn về phía Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương ra quyền đón lấy. Trầm đục âm thanh bên trong. Hai người đều thối lui một bước. Phương Thanh Dương sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm giác nhất đạo điện quang bắn vào nắm đấm. Bắn về phía ngực. Trùng điệp nội lực lại ngăn không được hắn. Liên tiếp tan tác. Không ngừng tới gần ngực vị trí. Hắn nhíu mày khẽ nói. Đây là võ công gì? Phệ hồn chỉ. Sở Ly thản nhiên nói. Ta tự sáng tạo võ công. Làm sao? Bên hông hắn đột nhiên dâng lên một mảnh kiếm quang. Kiếm quang liễm thành một điểm hàn tinh. Đâm tới Phương Thanh Dương yết hầu. Phương Thanh Dương cong ngón búng ra. Đinh trường kiếm đẩy ra. Phương Thanh Dương hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Truyền tới từ xa xa tiếng quát. Ta còn biết trở về. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức quay người vào nhà. Hắn khoanh chân ngồi giường bên trên, vận công liệu thương, kinh mạch tại thiên địa linh khí thẩm thấu vào nhanh chóng chữa trị. Một canh giờ sau triệt để khôi phục, giữa ngực vết thương cũng đã khép lại, không hoàn toàn khôi phục, lại động thủ không ngại. Hắn mở to mắt, lộ ra mỏi mệt thần sắc, trận này chém giết có thể nói thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Trí nhớ cùng nội lực đều dùng đến cực hạn, đem tự thân ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Tính kế có một bước sai lầm, lại là chạy trối chết hạ tràng. Trước lấy chỉ xích thiên nhai cùng xá thân tuyệt mệnh đao bức lấy Phương Thanh Dương so đấu nội lực. Nếu không phải Phương Thanh Dương khinh địch, cũng không biết trực tiếp nội lực so đấu. Thiên ma công biến thành thiên ma châu triệt tiêu khuyết điểm của mình. Lại thêm kia nhất đạo hại người hại mình chỉ lực, cuối cùng đem Phương Thanh Dương dọa trở về. Lần tiếp theo có thể chưa hẳn có vận tốt như vậy. Chính mình vẫn là được khổ tu, không thể dựa vào lấy tâm trí mà mưu lợi chiến thắng. Hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười. Thiên ma châu thôn phệ nội lực coi là thật không ít. Thắng qua chính hắn khổ tu một tháng. Trong tiểu viện, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình đang ngồi ở cạnh bàn đá nghỉ ngơi, lau lấy mồ hôi trán trâu. Nhìn thấy hắn ra đây, hai nữ mỉm cười nói, đại tổng quản đánh lui tên kia, Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương. Sở Ly gật đầu nói. May mắn lui một lần. Lần tiếp theo chưa hẳn. Các ngươi không nên tới. Phương Thanh Dương còn tính là nhân vật. Cũng không tiếc tại thương tổn hai người bọn họ nhược nữ tử. Nếu không, hai người hiện tại chính dùng kỳ nguyên đan đâu. Lãnh Tình nói. Nghe đến bên này không có động tĩnh. Còn tưởng rằng kết thúc đâu. Sở Ly thở dài. Mấy ngày nay đừng tới đây. Chỉ sợ hắn còn sẽ tới. Cái kia đạo vấn tâm chỉ rất khó chân chính bị thương Phương Thanh Dương. Hắn nhất định không cam tâm. Còn biết đi tìm đến. Vẻn vẹn thông qua hai trận đánh nhau. Hắn nhìn ra được Phương Thanh Dương tính cách. Tựa hồ có chút hậu thế nói tới hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cố chấp cuồng. Một khi bắt đầu làm một chuyện liền nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa phải hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ. Hắn nếu muốn giết mình, liền nhất định sẽ giết. Tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Huống hồ hắn còn quá trẻ liền lên cao vị. Tâm cao khí ngạo, cũng tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Dự tính hai ngày này biết lại giết tới. Chưa xong còn tiếp Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.